Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, Mẫu Thân, nàng là ai, Diệp Nhi, Mẫu Thân không có việc gì, Lâm Vân Tịch ngửi được mùi máu tươi, duỗi tay đi kéo Lâm Tử Diệp, hỏi, Diệp Nhi, ngươi bị thương, Lâm Tử Diệp cười nhìn chính mình cánh tay, mỉm cười thoải mái mà nói, Mẫu Thân, tiểu thương mà thôi, cánh tay bị cắt một chút, không có gì đáng ngại, điểm này đau, không kịp lần trước bị Lam Mị Tinh tám tiểu người đàn bà đanh đá kéo ma chày ra gót chân. Đau thương nào, Lâm Vân Tịch nhanh chóng hỏi, hai mắt tựa muốn phun hỏa, nàng đem Huyễn Vũ Thần Tiên thu hồi tới, bốn phía nháy mắt không khí đọng lại. Yên tĩnh không tiếng động, Lâm Tử Diệp biết, hắn bị thương, Mẫu Thân thực tức giận. Bất quá Lâm Tử Diệp lại hơi hơi nghi hoặc nhìn Mẫu Thân. Lại nhìn chính mình cánh tay, ngạch, cánh tay hắn thượng như vậy rõ ràng miệng vết thương. Mẫu Thân nhìn không thấy sao. Quân thượng, tới người đã toàn bộ bị giết. Trong sáng quá bẩm báo, Lâm Vân Tịch môi đỏ một câu. Môi sắc như máu, đáy mắt ánh mắt quỷ quyệt, sâu không lường được, nói, hảo, đem thi thể vận ra đế đô bên ngoài. Dùng đốt thi phấn, hủy thi diệt tích là, quân thượng, trong sáng trong lòng cũng là như thế này tính toán, những người này tu vi kỳ quái, thân phận không rõ, hủy thi diệt tích tốt nhất, trong sáng lui ra lúc sau, Mị Ảnh cũng đã đi tới, bẩm báo nói, quân thượng, Mị Ảnh kiểm tra rồi thi thể, bọn họ vai trái thượng có bộ xương khô hình xăm, vai trái thượng bộ xương khô hình xăm. Lâm Vân Tịch trong đầu tìm tòi bộ xương khô hình xăm đồ án. Lại không có bất luận cái gì dấu hiệu, nhưng nghe bọn hắn khẩu âm, không giống Thiên Hải Đại Lục thanh âm, cũng không giống mặt khác Tứ Đại Lục khẩu âm. Mị Ảnh, người âm thầm tra một chút, tự xưng Ma Tôn Tôn Xưng, là cái gì thân phận? Bọn họ đoàn người 100 nhiều người, nhất định sẽ có người chú ý tới bọn họ hành tung. Ta làm Kim Điệp truy tung bọn họ khí vị, làm Mị Ly đi theo Kim Điệp, tra ra bọn họ đến từ cái gì địa phương, là. Quân thượng, Lâm Vân Tịch đem Kim Điệp phóng ra, Mị Ảnh mang theo Kim Điệp rời đi, Diệp Nhi, đi, trở về, Mẫu Thân giúp ngươi xử lý miệng vết thương, Lâm Vân Tịch nói xong. Tiến lên đi, Lâm Tử Diệp nhìn chằm chằm nàng mắt đỏ. Lập lòe kỳ quái quang mang, hắn hơi hơi nghiêng đầu. Vẻ mặt suy ngẫm, đi theo Mẫu Thân phía sau, ha ha, đột nhiên, yên tĩnh bầu trời đêm đột nhiên xẹt qua như ma chướng tàn phá nhân tâm tiếng cười, Lâm Vân Tịch nháy. Mắt dừng lại bước chân, mày nhíu chặt, cảnh giác cảm ứng chung quanh hơi thở, ngươi không tồi. Ngươi thực không tồi, Tiêu Dật Phong dưỡng một cái hảo nữ nhi, thật không thấy ra tới, đã chết một cái nhi tử. Hắn còn có thể tại lộng một cái nữ nhi ra tới, khinh phiêu phiêu thanh âm lộ ra quỷ dị tiếng. Cười, một trận cơn lốc thổi quét mà qua. Bầu trời đêm lại nháy mắt khôi phục yên lặng, Lâm Vân Tịch giữa mày thúc vài hạ. Nhưng chung quanh đã khôi phục bình tĩnh, Mẫu Thân. Sẽ là ai? Lâm Tử Diệp cảnh giác nhìn chung quanh, vừa rồi linh lực dao động rất cường đại. Hiện tại tựa hồ đã không có, Diệp Nhi. Mẫu Thân cũng không biết. Bất quá nếu là tới tìm Mẫu Thân, sẽ biết là của ai, Lâm Vân Tịch biết nàng đã đi rồi. Bất quá nàng nhận thức quân phụ, xem ra lai lịch không nhỏ, trở lại Thiên Hải Điện. Lâm Vân Tịch lấy ra băng bó miệng vết thương tiêu độc vải bông cùng thuốc trị thương. Diệp Nhi, lại đây, Lâm Vân Tịch hô, Lâm Tử Diệp hơi hơi ngưng mi. Có chút khó hiểu nhìn Mẫu Thân, thanh âm có chút run rẩy nói. Mẫu Thân. Diệp Nhi liền ở ngươi trước mặt, Lâm Vân Tịch tay cầm dược sao sao tay hơi hơi một đốn, phách. Ngươi không ở sao, Lâm Vân Tịch ra tiếng hô. Nhưng mà, không có bất luận cái gì thanh âm trả lời nàng, Lâm Vân Tịch đáy lòng nghi hoặc không thôi. Nhớ tới hắn suy yếu thanh âm, nàng đáy mắt nhanh chóng mà xẹt qua một mặt lo lắng, Lâm Vân Tịch hơi hơi bĩu môi. Cứ như vậy, còn nói phải làm nàng mất đâu. Thời điểm mấu chốt tẫn cho nàng thêm phiền. Mẫu Thân, ngươi nhìn không thấy, có phải hay không? Lâm Tử Diệp mắt đỏ hơi hơi lóe lóe. nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, như máu giống nhau, lập lòe huyết quang, Lâm Vân Tịch cười cười, thanh âm uyển chuyển thanh linh, Diệp Nhi, mẫu thân là nhìn không thấy, bất quá mẫu thân không có việc gì, ngươi không cần lo lắng, Lâm Tử Diệp màu đỏ đồng tử chợt co chặt. Mẫu thân thật sự nhìn không thấy, đáy lòng một mạt chua xót lan tràn. Yết hầu đau nhức khó chịu, hắn ngước mắt, nhìn mẫu thân, nước mắt ngăn không được chảy xuống. Mẫu thân, vì cái gì sẽ nhìn không thấy? Lâm Vân Tịch duỗi tay sờ sờ đầu của hắn, cười nói, Diệp Nhi, mẫu thân ra một chút sự tình, chỉ là tạm thời nhìn không thấy, qua mấy ngày liền sẽ không có việc gì. Nhưng Diệp Nhi không thể cùng người khác nói. Biết không, Lâm Vân Tịch có chút bất đắc dĩ. Mỗi lần đều phải công đạo một phen. Nàng đáy lòng có chút lo lắng phách. Hắn là không phải ra cái gì sự tình, Nga. Lâm Tử Diệp chu phấn nộn cánh môi. Mắt đỏ không hề chớp mắt nhìn chằm chằm mẫu thân xem, mẫu thân. Thương ở Diệp Nhi trên cánh tay trái. Diệp Nhi đã ăn cầm máu đan dược. Đã không đổ máu. Chỉ cần băng bó một chút miệng vết thương, Diệp Nhi ngủ liền không có việc gì, Lâm Tử Diệp vừa nói vừa lưu nước mắt. Hắn tận lực làm chính mình thanh âm bình thường, nhưng Lâm Vân Tịch thính giác thực nhanh nhạy. Nàng biết Nhi Tử ở khóc, nhưng tâm lý cũng thực bất đắc dĩ, Lâm Tử Diệp cầm quần áo cởi ra. Lộ ra chính mình bị thương cánh tay, Lâm Vân Tịch từ trong không gian lấy ra bạch tinh linh dịch. Cầm lấy tiêu độc vải bông. Tẩm ướt chảy ra khẩu, băng băng lương lương cảm giác. Làm Lâm Tử Diệp đau đớn miệng vết thương thoải mái rất nhiều. Mẫu thân, này nước ôn tuyền như thế nào trở nên như thế mát mẻ. Hắn cảm giác này suối nước nóng có chút không giống nhau. Diệp Nhi, đây là mẫu thân gần nhất tân tu luyện ra tới một cái không gian. Bên trong có linh dịch, dùng này bạch tinh linh dịch tẩy miệng vết thương. Miệng vết thương sẽ hảo đến càng mau, Lâm Vân Tịch đối bọn họ huynh đệ hai người giống nhau sẽ không giấu giếm oa. Mẫu thân, thật là thoải mái, Lâm Tử Diệp mắt to nhấp nháy, cảm giác được này linh dịch kỳ diệu chỗ, mẫu thân lại có một cái không gian, quả thực thật tốt quá, Lâm Vân Tịch tuy rằng nhìn không thấy. Nhưng băng bó miệng vết thương loại chuyện này. Nàng chính là nhắm hai mắt mắt cũng có thể làm tốt, Diệp Nhi. Hảo, Lâm Vân Tịch nhợt nhạt cười, Lâm Tử Diệp gật gật đầu. Đáy mắt xẹt qua một mạt khôn kể thống khổ. Mẫu thân, ca cùng cha biết mẫu thân nhìn không thấy sao? Lâm Tử Diệp nhịn không được hỏi. Chảy một ít huyết, hắn phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ thực tái nhợt ân. Biết. Trước mắt cũng chỉ có các ngươi phụ tử ba người cùng ngươi Vân Cựu Cựu biết mẫu thân mắt nhìn. Không thấy, những người khác đều không biết. Diệp Nhi, mẫu thân trong lòng có mặt khác kế hoạch, không thể lộ ra, biết không? Lâm Vân Tịch dặn dò nói, mẫu thân. Diệp Nhi đã biết, Lâm Tử Diệp bỗng nhiên gật gật đầu. Là ai cấp mẫu thân hạ độc? Hắn Lâm Tử Diệp muốn đem nàng bầm thây vạn đoạn. Lâm Tử Diệp dưới đáy lòng hung hăng thề, Lâm Vân Tịch đứng dậy. Đem Long Diệp Thiên cùng Lâm Tử Thần mang ra tới. Phóng tới trên giường, Diệp Nhi, có phải hay không mau đến giờ tí, Lâm Vân Tịch biết. Giờ tí vừa đến, nàng trong cơ thể độc cổ phong ấn liền sẽ giải trừ. Nàng liền không thể cùng Diệp ở bên nhau, Lâm Tử Diệp nhìn bên ngoài sắc trời. Nói, mẫu thân, mau đến giờ tí, hảo. Mẫu thân biết, Lâm Vân Tịch chậm rãi xoay người, lại dặn dò nói, Diệp Nhi, ngươi lên giường đi ngủ đi, cha ngươi cùng ca ca, muốn ngày mai buổi trưa mới có thể tỉnh lại. Hết chương.